Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, Nhật tịch người Hoa. Kết quả mẫn học bên này vừa đời bao tử mặc thỉnh tốt nghỉ. Bờ mông còn không có ngồi vững vàng, thằng nhãi này lại vọt lên trở về, lôi kéo hắn hướng phòng họp bên ngoài đi đến. Này này, sư huynh, đừng nói nhảm. Cùng ta ra chuyến hiện trường. Xuất hiện sân tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà mẫn học muốn nói rất đúng. Sư huynh, ngươi nghỉ ta lại làm mời. Ta nghỉ ai tới thỉnh gào thét. Cũng chỉ có cầu nguyện lãnh đạo mở một mặt lưới. Đừng đến cái thông báo phê bình. Đi chỗ nào, không cần kéo. Mẫn học sảng khoái đuổi kịp phía trước bước tiến. Bao tử mặc lời nói nhanh chóng cực nhanh trả lời. Vừa nhận được tin tức, ông gia lão đại mặc dù tử, nhưng vợ hắn tại Ma Đô định cư, địa phương cách đây không xa. Chúng ta đến thăm đến hỏi hỏi tình huống, nhìn xem vị này đại tẩu có hay không nhìn thấy qua nhị đệ. Đã có thân thích ngay tại chỗ, lão nhị ông Văn Thịnh tại Ma Đô dừng lại hồi lâu. Như thế nào cũng nên bái phỏng mới được là... Nhìn ra bao tử mặc không thể chờ đợi được, mẫn học cũng không còn lại nói nhảm, đi ra ngoài lái xe một trầu mãnh liệt dẫm, nửa giờ sau đạt tới một trung giá cao cửa tiểu khu. Người xác định là tại đây không nghĩ tới ông gia còn rất có tiền. Không phải nói người chết nông thôn xuất thân ư, mẫn học đem xe ngừng tốt hỏi. Nông thôn xuất thân lại không thể có tiền ư, huống chi tại đây bây giờ không phải là ông gia. Mà là lương gia, bao tử mặc bên cạnh xuống xe bên cạnh gạch tinh phụ thể. Có thể, phi thường có thể, nhưng mà anh em cũng không phải ý tứ này. Mẫn học sờ lên cái mũi, không biết vị sư huynh này là cái đó gân không có đáp đúng. Sau đó bao tử mặc lời nói bề ngoài giống như cho hắn giải hoặc. Cùng vật nghiệp câu thông tốt hậu, bao tử mặc vào hành lang, nói tiếp, không nói xa. Nói ông gia lão đại, tiền đồ hắc, người ta không có xảy ra việc gì trước. Tại Nhật Quốc dốc sức làm mở nhà công ty, còn lăn lộn cái Nhật Quốc tịch ní. Tựu cái này lão bà Lương Chân, nghe nói cũng là ta quốc gia bồi dưỡng được đi Nhật Quốc du học sinh. À hát đương nhiên, hiện tại muốn xưng là Nhật tịch người Hoa. Không có nhìn ra, vị sư huynh này còn có một chút phẫn thanh. Mẫn học cười hỏi, người không phải thích nhất xem Nhật Quốc anime ư, còn là tử thần học sinh tiểu. Học Conan thiết phần ấy nhỉ, chuyện nào ra chuyện đó. Bao tử mặc nghĩa chính ngôn từ, đang khi nói chuyện, hai người tới một gian trước cửa, theo như vang lên chuông cửa. Các ngươi là, cửa không mở, giọng nữ chủ nhân xem ra có chút cảnh giác. Bao tử mặc đưa ra giấy chứng nhận. Trong phòng như cũ yên tĩnh chỉ chốc lát, có thể là tại chứng thực, mấy phút đồng hồ sau môn rốt cục mở ra. Ngươi hào, Lương phu nhân, chúng ta có thể đi vào ư? Bao tử mặc lộ ra chiêu bài bánh bao cười. Tăng thêm mặt tròn đặc hiệu lực tương tác X, nhìn không ra một ít trước kia phẫn thanh dạng. Đương nhiên, thỉnh, mặc dù ở nhà, Lương Chân như trước cách ăn mặc vừa vặn. Vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, cử chỉ đoan trang, tại đem mẫn học hai người mời ngồi vào hậu, Lương Chân tự mình bưng lên nước trà. Nhị vị cảnh quan đến tìm hiểu có chuyện gì, Lương Chân dựng lên cái thỉnh uống trà thủ thế. Ngồi ở hai người đối diện hỏi, với tư cách án kiện người phụ trách, bao tử mặc ứng tiếng nói, là như thế này, đang mang cùng một chỗ hình sự án kiện. Chúng ta có chút vấn đề muốn hỏi thăm thoáng một tí Lương phu nhân. Hy vọng ngài phối hợp. Lương Chân chuyển động tay phải vòng tay. Đương nhiên. Xin hỏi, ông Văn Đức là trượng phu của ngươi ư? Bao tử mặc hữu mô hữu dạng từ trong lòng móc ra. Một cái bút ký, một bộ phải chăm chỉ ghi chép bộ dạng. Lái xe Mẫn nhìn như nhàn nhã ngồi ở một bên thưởng thức trà. Kỳ thực âm thầm quan sát đến phòng khách hoàn cảnh, cùng với Lương Chân động tác cùng hơi biểu lộ. Tại bao tử mặc hỏi vấn đề này lúc, Lương Trần chuyển động vòng tay, tay trái có chút dừng lại. Chợt khôi phục bình thường, là chồng trước. 5 năm trước hắn ra xe họa lúc, hôn nhân của chúng ta quan hệ cũng đã tự động giải trừ. Sách, xem ra đây là vợ chồng quan hệ, tựa hồ không phải tốt như vậy. Nhắc tới qua đời trượng phu, Lương Trần không có bi thương thần sắc còn chưa tính. Dù sao thời gian trôi qua đã lâu như vậy, người luôn chỉ điểm trước xem. Nhưng vị này Lương phu nhân còn như vậy vội vã phủi sạch quan hệ là mấy cái ý tứ loại chuyện này. Đương nhiên không thể rõ rệt hỏi, bao tử mặc giả trang thật là làm không đến nghe được. Cùng Lương Trần trò chuyện nổi lên nàng cùng ông Văn Đức trước kia tại Nhật Quốc cuộc sống. Hai người lữ Nhật cuộc sống ngay từ đầu hạnh phúc mỹ mãn. Đáng tiếc theo Nhật Quốc kinh tế đình trệ, công ty của bọn hắn cũng gần như phá sản. Về sau hai người lựa chọn về nước phát triển, đáng tiếc còn chưa bắt đầu. Ông Văn Đức ngay tại Tây Xuyên gặp được tai nạn xe cộ. Lương Trần nâng lên trận kia tai nạn xe cộ lúc, tựa hồ rốt cục ý thức được cái gì, biểu lộ biến thành bi thương bắt đầu đứng dậy. Bao tử mặc muốn hỏi cũng không phải là những này, hắn thấy thời cơ không sai biệt lắm, bắt đầu hướng chủ đề thượng dựa vào. Sau đó ngươi đã đến Ma Đô định cư, Lương Trần gật đầu, thần sắc trên mặt như trước, thậm chí còn quất trương tấm khăn giấy phụ trợ. Kỳ thật nàng nói những này, bao tử mặc đều tra đến, hơn nữa hắn còn tra được, Lương Trần chẳng những tại Ma Đô định cư, còn mở vài gia thẩm mỹ viện, tài sản xa xỉ, nghe nói ngươi trước còn sống có 2 cái huynh đệ, những năm này có liên lạc ư? Bao tử mặc rốt cục đã hỏi tới chính đề. Lương Trần nắm khăn tay, tay trái lại bắt đầu chuyển nổi lên vòng tay, không có. Từ Văn Đức sau khi chết, ta cùng nhà bọn họ liên lạc tự biến thành càng ngày càng ít. Gần đây 2 năm lại càng đã không có. Lương Trần cùng ông Văn Đức không có hậu đại, cùng ông gia liên lạc ràng buộc đoạn tuyệt. Có lần này tình huống cũng là tính toán bình thường. Nói như vậy, cái kia ông Văn Thịnh cùng ông Văn Sương tình hình gần đây ngươi cũng đều không biết sao, bao tử mặc hỏi cuối cùng một vấn đề. Lương Trần có chút khẩn trương hỏi lại, như thế nào? Bọn hắn đã xảy ra chuyện gì ư? Sách, xem ra Lương Trần nơi này là hỏi không ra cái gì. Không có gì, cảm tạ Lương phu nhân phối hợp. Bao tử mặc hợp lại bút ký, đứng dậy, mãi cho đến Lương Trần đem cửa phòng đóng cửa đi ra lâu môn. Mẫn học cái này mới mở miệng, ai cứ như vậy đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất hội mượn một lần. Buồng vệ sinh nì, bao tử mặc răng mèo tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lòe lòe sáng lên, có cái gì tốt mượn, vốn lần này tới, chỉ muốn tìm bàng chi manh mối liên lạc đầu mối chính. Không nghĩ tới vị này Lương phu nhân khắp nơi sơ hở gào thét. A hát, vẫn học ôm vai tựa ở bên cạnh xe, một bộ chậm đợi hắn tường bộ dạng, trang, nhưng nhiệt tình trang. Ta cũng không tin ngươi không có nhìn ra Lương Trần ra vẻ chấn định. Bao tử mặc hiện tại đình phiền đối diện thằng nhãi này trang đuôi to 3 sói bộ dạng. Tùy tiện bày cái pâu tựu sẽ khiến đồng tính ghen ghét. Chẳng lẽ là ca lỗi mẫn học thả tay xuống cánh tay tiến vào trong xe. Ngươi là nói Lương Trần chồng. Trước dùng từ, có lẽ, chỉ là có một nam nhân nếu lần tiến vào tánh mạng của nàng. Cho nên hắn mới sẽ như thế khẩn trương, không muốn làm cho người nhắc tới. Người một độc thân cầu trang chuyên gia tình yêu là náo loại. Nào, bao tử mặc theo sát phía sau ngồi lên xe. Châm lửa, chân ga, mẫn học đem lái xe đi ra ngoài. Đó là ngươi vào xem câu hỏi rồi. Không có nhìn thấy trong phòng ngủ áo cưới chiếu đều phách hảo liễu. Chỉ là còn không có hướng trên tường treo. Nguyên lai là nguyên nhân này, nếu như là bởi vì nếu hôn. Lương Trần muốn chồng trước hết thảy trí nhớ xóa đi, cũng không phải không thể giải thích, nếu không không tốt đối với hiện tại trượng phu bàn giao không phải, nói như vậy. Người cảm thấy Lương Trần không có vấn đề, bao tử mặc chợt cảm thấy cái này một chuyến chạy oan. cái gì Tín Nhi đều không đắc lấy. Phía trước đèn đỏ sáng lên, chậm rãi dẫm phải phanh lại Mẫn Học, không có trực tiếp trả lời là hoặc không phải, mà là hỏi cái nhìn như hào không thể làm chung vấn đề. Sư huynh ngươi nói, Lương Chân sau khi về nước khai mở thẩm mỹ viện tiền vốn là từ đâu đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.